Zodiac High School, chương 23, kịch bản cổ tích trong lễ hội trung thu của 11S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, cánh cửa phòng y tế đột nhiên bị đá sang một cách không thương tiếc. Mọi người trong và ngoài đều ngạc nhiên nhìn thủ phạm. Thiên Bình, bên trong Bạch Dương đang được cô gái kia gọt trái cây cho. Còn Sư Tử và Song Tử thì ngồi ở góc phòng. Thiên Bình, Sư Tử và Song Tử ngạc nhiên. Thiên Bình không thèm để ý tới hai người kia, càng không để ý đến cô gái trước mặt, lao thẳng tới giường bệnh, tóm cổ áo Bạch Dương, lôi anh đi một cách mạnh bạo. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sắc mặt Thiên Bình chợt lạnh như băng, ngữ điệu cũng trầm thấp, mà Bạch Dương cũng không nói gì. Một chút phản kháng hay thắc mắc cũng không có. Cứ để mặc cho Thiên Bình kéo đi. Thiên Bình, Bạch Dương đang mệt. Cô gái kia lo lắng khi thấy Bạch Dương bị Thiên Bình lôi đi, liền lên tiếng, không phải chuyện của cậu. Thiên Bình quay sang mặt lạnh nhìn cô gái. Thiên Bình, cô làm gì vậy? Song Tử cùng Sư Tử đứng dậy chạy theo Thiên Bình và Bạch Dương. Sân thượng, bốp. Thiên Bình chẳng nói chẳng rằng mà ra thẳng một cú đấm toàn lực vào gương mặt đẹp trai của Bạch Dương, làm anh không sức mà ngã xuống. Song Tử vội tới ngăn Thiên Bình lại. Sư Tử tới đỡ Bạch Dương lên. Thiên Bình, có chuyện gì từ từ nói. Sao lại đánh Bạch Dương? Song Tử, đúng đó Thiên Bình, em bình tĩnh lại đi. Sư Tử, hừm. Thiên Bình hất tay Song Tử ra, nhìn thẳng vào Bạch Dương, tức giận nói, bình tĩnh, làm sao tôi bình tĩnh được khi chính cậu ta làm chị tôi tổn thương. Chưa để cho Song Tử và Sư Tử lên tiếng, Thiên Bình đã tới, lại xách cổ áo Bạch Dương lên. Bạch Dương, cậu là con trai sao? Làm người con gái thích mình tổn thương thì cậu vui lắm sao? Nhân mã, thích tôi. Bạch Dương nhếch miệng cười khinh, huỵch. Thêm một cú vào bụng, Bạch Dương thụt lùi ra sau. Thiên Bình nhìn anh chân chối. Hàn Bạch Dương, cậu còn hỏi, nếu không thích cậu, nhân mã có đau lòng khi cậu lạnh lùng với chị ấy không? Nếu không thích cậu, chị ấy có khóc nức nở khi cậu nói cậu có bạn gái không? Nếu không thích cậu, chị ấy có bỏ chạy khi thấy cậu ôm người con gái kia không? Nếu không thích cậu, chị ấy có lo sốt vó khi nghe tin cậu ngất xỉu không hả? Nói đến đây, hai mắt Thiên Bình chợt đỏ hoe. Mã mã, cơ miệng Bạch Dương khẽ giật giật. Thiên Bình liền lau khóe mắt, quay gót bỏ đi. Trước khi đi, cô dừng lại. Chị ấy chạy đến nỗi ngã chảy gối đến rướm máu nhưng vẫn không muốn đến phòng y tế, vì không thể kiềm nổi cảm xúc nếu thấy cậu và cô gái mà cậu gọi là bạn gái đấy. Trong lòng Bạch Dương lúc này đan xen nhiều cảm xúc. Khó hiểu có, xót xa có, ngạc nhiên có, bất ngờ có, đau có, hy vọng cũng có. Anh đứng phắt dậy, theo cảm tính mà chạy vọt xuống trường, vượt qua cả Thiên Bình. Qua Thiên Bình một đoạn, bác Dương bỗng chạy lại. Thiên Bình, mã mã đang ở đâu? Vườn Tử Đằng. Thiên Bình chưa dứt câu thì Bạch Dương đã phóng đi mất. Cô khẽ thở nhẹ nhõm. Phù, Vườn Tử Đằng. Mã mã, cậu ở đâu? Bạch Dương giáo giác tìm nhân mã, luôn miệng gọi tên cô. Anh thật tệ vì không nhận ra tình cảm của nhân mã. Nghiệm lại lời nói của Thiên Bình, Bạch Dương nhớ lại hình ảnh của nhân mã khi bị anh đối xử lạnh lùng. Bình thường cô sẽ quát lên tại sao anh lại như vậy. Hình ảnh của nhân mã khi cô ấy lo lắng cho anh khi tay anh bị băng bó và khi nãy cô đến phòng y tế. Đặc biệt khi cô bỏ chạy sau khi anh tuyên bố có bạn gái. V, anh hận mình. Hận mình vì để cho tên Lý Dương Hàn kia làm anh mù quáng mà nghi ngờ nhân mã. Giờ anh thấy thật hối hận. Anh phải tìm ra nhân mã, phải xin lỗi cô ấy. Rồi hình ảnh cự giải và Bảo Bình đang dìu nhân mã đi ra ngoài cổng trường đập vào mắt anh. Anh vội vàng chạy tới. Mã mã, chờ tớ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình, Nhân Mã liền quay sang Bạch Dương, cuối cùng cũng thấy cậu. Mã Mã, hộc, hộc, Bạch Dương thở hổn hển, rồi lau mồ hôi, ngước lên nhìn Nhân Mã. Mã Mã, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện, Nhân Mã ngạc nhiên, sao Bạch Dương lại có chuyện muốn nói với cô chứ? Bảo Bình và Cự Giải liền nhận ra không nên làm phiền. Đồng Thanh rút lui, vậy tụi này về trước. Hai cậu. Nhân Mã muốn níu kéo Bảo Bình và Cự Giải lại thì Bạch Dương chợt nắm tay cô. Mã Mã, xin lỗi cậu. Nhân Mã ngớ người ra. Bạch Dương xin lỗi cô. Nhưng vì chuyện gì? Biết Nhân Mã đang thắc mắc. Bạch Dương liền giải thích. Chuyện khi nãy, tớ, thật ra cô gái kia L, à, chuyện bạn gái cậu á hả? Không sao, chắc cậu mới có nên chưa kịp báo với tớ. Tớ không để ý đâu ha ha. Nhân Mã cắt ngang lời nói của Bạch Dương. Cười gượng gạo, trong lòng cô đau quắt lại. Ra là chuyện bạn gái cậu. Con ngựa ngốc này, nghe tớ nói xong đã chứ. Bạch Dương cốc nhẹ Nhân Mã một cái làm Nhân Mã có cảm giác thân thuộc hơn. Trông anh có vẻ giống với ngày thường rồi. Dù vẫn đau nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vài phần nhẹ nhõm. Thật ra tớ chưa có bạn gái. Bạch Dương nói rành rọt. Hả? Chẳng phải hồi nãy. Nhân Mã bất ngờ. Bạch Dương nói chưa có bạn gái. Vậy cô gái vừa rồi là ai? Đó là em họ tớ. Không phải bạn gái. Bạch Dương. Nhưng, cậu đã nói. Nhân Mã vẫn chưa tin nổi. Xin lỗi, là tớ nói dối. Bạch Dương thành thật nói. Tại sao chứ? Sao cậu lại nói dối? Vì tớ ghen. Bạch Dương đỏ mặt. Gờ. Ghen. Khóe miệng Nhân Mã giật giật. Bạch Dương thở dài. Nắm lấy hai tay Nhân Mã rồi bất ngờ ôm cô vào lòng. Tớ ghen vì tớ thích cậu. Mã Mã. 1S. 2S. 3S. 4S. 5S. Sau 5 giây, Nhân Mã vẫn bất động. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bạch Dương đang ôm cô và nói thích cô. Mọi chuyện xảy ra như chớp mắt. Mới hôm qua anh bảo cô chỉ là bạn thân. Tối hôm qua hai đứa không nhìn mặt nhau. Sáng nay anh lạnh lùng với cô. Lúc nãy anh mới đuổi cô về và nói đã có bạn gái. Còn bây giờ, anh nói anh thích cô. Như đọc được suy nghĩ của cô. Anh lên tiếng trước. Mã Mã. Thật ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng không dám nói, vì sợ cậu chỉ coi tớ là bạn thân. Sao giống mình thế? Nhân Mã nghĩ thầm, hôm qua, khi cậu hỏi tại sao tớ lại phản đối chuyện cậu giả làm bạn gái tên Dương Tính kia. Vì tớ sợ nên đã không dám nói thật, chỉ dám nói là bạn thân cậu. Tên Bành Bạch ngốc, sao cậu không nói thật chứ? Cậu có biết lúc đó tớ hụt hẫng lắm không? Nhân Mã vẫn suy nghĩ. Tối qua, khi nghe xong Tử bảo cậu đang trong phòng bệnh 410. Tớ đã rất lo cho cậu. Tớ dùng hết sức để chạy đến chỗ cậu. Nhưng, cậu lại ở bên cạnh tên tóc vàng đó. Tớ suy sụp vô cùng. Tim tớ đau quặn. Bạch Dương, Nhân Mã xúc động bật thành lời. Xin lỗi cậu Mã Mã. Là tớ sai, tớ đã lạnh nhạt với cậu, tớ đã làm cậu phải khóc, tất cả cũng vì tớ nóng nảy bồng bột. Mã Mã, thật ra tớ rất thích cậu, tớ không muốn làm cậu đau lòng như vậy đâu. Bạch Dương chân thành nhìn Nhân Mã, thật lòng nhận lỗi, đây là những lời xuất ra từ tận đáy lòng anh. Tấm chân thành này, làm sao Nhân Mã không thể tha thứ, khóe mắt cô long lanh. Nhưng mà do cô quá hạnh phúc, vì Bạch Dương đã trở lại bên cô. Bạch Dương, tớ cũng thích cậu, một lời phát ra từ miệng Nhân Mã. Hơn bao giờ hết, Bạch Dương vui mừng ôm Nhân Mã thêm một lần nữa. Nụ cười thích thú này đã xuất hiện trên gương mặt anh. Nhân Mã cũng vui mừng ôm lại Bạch Dương. Cô cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Bạch Dương. Tớ không hề có chút tình cảm nào với tên nhóc tóc vàng đó. Cậu có tin tớ không? Nhân Mã, Mã Mã đã nói không thích là không thích. Bạch Dương không dám không tin. Bạch Dương giọng trẻ con. Tinh nghịch nhéo mũi Nhân Mã. Nhân Mã liền nổi sung lên rượt cậu chạy mấy vòng quanh sân. Ánh nắng chiều vàng khẽ chiếu rọi sân vườn Tử Đằng thêm huyền ảo màu tím. Một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt. Nhân Mã khẽ mở lời. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Phải, một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Cùng vứt bỏ quá khứ và hướng tới cuộc sống hiện tại với tớ nhé. Mã Mã, Bạch Dương chân thành đưa tay nhìn Nhân Mã. Nhân Mã mỉm cười nhẹ. Đặt tay mình lên tay Bạch Dương. Tất nhiên rồi. Thế là kết thúc cho những giây phút đau khổ của tình cảm Bạch Dương và Nhân Mã. 10 con người ở xa xa đó khẽ mỉm cười. Sóng gió đã đi qua. Nhưng có một người lại thấy khó chịu. Không thể như thế. Sao rồi Ngư Ngư? Kịch bản ổn cả chứ? Thiên Bình mang chai nước ép tới cho Song Ngư. Nhân tiện hỏi thăm tình hình sáng tác. Song Ngư cười hí hửng. Sắp xong rồi Bình Nhi. Kỳ này lớp mình giành hạng nhất. Hàng độc là chắc luôn ha ha. Ừ, nếu có chỗ nào bí ý tưởng thì họp cả đám lại xin ý kiến nhá. Tớ xuống kia xem tụi kia tập nhảy tiếp đây. Thiên Bình, ok. Song Ngư tiếp tục công việc với óc tưởng tượng trời phú của mình. 10 phút sau, kịch bản xong rồi đây. Kịch bản mới ra lò. Nóng hổi vừa thổi vừa xem đây. Song Ngư hào hứng đem sấp kịch bản cho mọi người xem. Sư Tử liền giật lấy. Đọc rõ dồn dột cho cả đám nghe. Câu chuyện có tên, Cổ tích hiện đại. Chuyện là, https://www.htb8nnn8745635124vx10/2098. Email protected, okv9u. Hết. Ha ha ha, ngộ quá ngộ quá. Nhân Mã và Bạch Dương đè nhau ra cười sặc sủa. Tốt, rất sáng tạo, mặc dù cái kết hơi bị vô duyên, mà kết buông lời khen như chê. Vậy thì giờ bốc thăm vai diễn đi. Ở đây có đủ 12 nhân vật luôn này. Sử nữ, đồng ý, cả đám đồng thanh, và kết quả là, á ha ha, tớ làm Bạch Tuyết nà ha ha. Nhân Mã reo lên, Mã Mã làm Bạch Tuyết hà, tớ làm hoàng tử của Bạch Tuyết nè. Bạch Dương kinh hỉ cũng reo lên, ô hô hô, bổn thiếu gia Sư Tử ta làm quốc vương của vương quốc Zodiac nè. Hô hô hô, Sư Tử cười một tràng cười tự mãn. Cái dề, con mèo mặt bự là quốc vương, vậy tớ là vợ cậu à mèo mặt bự. Song Tử thấy xót khi anh bốc trúng vai hoàng hậu. Gì thế này? Sao tớ lại làm bà tiên? Mặt Kim Ngưu há hốc mồm. Tay làm rớt cả bịch khoai tây chiên đang ăn dở. Tớ là công chúa ngủ trong rừng. Sử nữ khá hài lòng với vai diễn. Hoàng tử của cậu là tớ á, ma kết mặt thoang thoáng đỏ. Cả sử nữ cũng đỏ mặt khi nghe ma kết nói vậy. Ề, lọ le mà. Bảo Bình tròn mắt nhìn tờ giấy trong tay. Hợp với cậu á, suốt ngày chỉ biết xúc trong phòng thí nghiệm thôi. Tớ mới khổ nè, là chuột trai đó. Song Ngư mếu máo, còn tớ là hoàng tử của lọ lem a, cự giải cảm thông cùng Song Ngư. Là con gái mà lại đóng vai nam. Vậy còn hai vai, là chuột gái và chú lùn thứ bảy. Song Ngư liếc qua hai người từ nãy giờ không lên tiếng là Thiên Bình và Thiên Yết. Xui thật. Chú lùn thứ bảy, Thiên Bình uể oải, Song Tử liền bay tới xoa xoa đầu Thiên Bình. A ha ha, chú lùn bà la sát, chú lùn bà la sát, thuyệt, au, Song Tử tội nghiệp lãnh ngay một cú huých ngay bụng của Thiên Bình. Cô đang bực mình mà lại chọc vào ổ kiến lửa. Sau lời Thiên Bình vài giây thì cả đám ngộ ra. Quay sang nhìn Thiên Yết đang đen mặt, cậu là chuột gái. ... Lễ hội trung thu tới. Xong chưa mấy đứa. Xà phu từ đâu bước tới. Bảnh bao trong chiếc áo thun trắng dài tay và chiếc vest xanh lơ khoác ngoài. Vận chiếc quần tây trắng với đôi giày trắng. Thầy là người dẫn chuyện đó. Còn lề mề ngoài đó. Thiên bình trong chiếc nón của chú lùn và bộ trang phục quen thuộc của chú lùn thứ bảy hối hả kéo Xà Phu vào trong hậu trường. Thấy hình dạng của cô, Xà Phu không khỏi phì cười. Ha ha Thiên bình, trông em xì chum quá ha ha. Thiên bình khựng lại, ném cho Xà Phu cái lườm rách mắt. Xong từ từ trong bước ra với bộ váy hoàng gia cổ điển màu tím oải hương. Khó chịu kéo kéo tay áo. Mặt khó chịu mà nhìn Thiên Bình. Thiên Bình, sao chiếc váy này bó thế? Khó chịu quá. Ể, là chàng trai của các cô gái song tử sao? Ha ha ha, trông em xinh gái quá. Xà Phu càng không nhịn nổi khi thấy song tử được trang điểm và mặc váy, cộng thêm cái đầu hoành tráng nữa chứ. Thầy Xà Phu, đừng có tán hoàng hậu của em như vậy chứ. Nhề, song song vợ yêu, sư tử oai hùng trong bộ đồ vua chúa. Song tử liền gạo lên. Con mèo chết dẫm, anh là trai thẳng chính hiệu á nha. Muốn kiểm tra không? Hai người im ngay, ồn ào quá. Sử nữ mặc một chiếc váy thướt tha, đang chỉnh lại trang phục cho cự giải và bảo bình. Ể, thầy bò sát đến rồi đấy à? Nàng bạch tuyết nhân mã nhí nhảnh trong bộ váy vàng, xanh đen. Bên cạnh là hoàng tử Bạch Dương. Chuột trai, chuột gái và bà tiên đâu rồi? Ma kết lịch lãm trong bộ trang phục cho hoàng tử. Chuột trai có mặt, song ngư hồ hởi chạy ra với bộ dạng tomboy. Bà tiên, ngoằm, đây này, ngoằm. Kim Ngưu vừa nhai khoai tây chiên. Cách chương.